Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, hẻm núi, chương 214, hẻm núi tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu sư hạt bị phép thuật cùng kiếm khí công kích sau. Trên người nhất thời xuất hiện hào quang màu vàng đất, có không ít phép thuật đều mất đi tác dụng, có điều hiệu quả này vẻn vẹn kéo dài 2 giây không tới. Vô số kiếm khí ở đòn công kích này đến sư hạt trên người. Sư hạt thống hét lớn một tiếng, một mặt tường đất thăng lên, che ở ba người trước mặt, cẩn thận một chút, đoạn thu cầm trong tay Tử Huyễn Đình chỉ công kích, vốn là cho rằng sư hạt muốn phát động đánh lén. Ai biết đợi mấy giây sau cũng không nhìn thấy hình bóng. Chạy, đoạn thu nghi ngờ hỏi. Tử vung ra một đạo kiếm khí bổ ra phía trước tường đất. Tường đất sụp xuống đi sau hình không có thứ gì. Xem ra sư hạt là thật sự chạy trốn. Phong Lăng đi tới nhìn một chút trên đất vết máu nói rằng. Truy à, theo vết máu lẽ ra có thể đuổi được, đoạn thu nghe xong suy tư một chút. Ngược lại hiện tại cũng không cái gì những chuyện khác, nhiệm vụ cũng có thể trở về đầu đang hoàn thành, không bằng liền đuổi theo trên này con bị đánh cho tàn phế sư hạt. Chúng ta đi, đoạn thu tay phải chỉ tay nói rằng, ma thú ở HP hạ thấp mức độ nhất định sẽ có chạy trốn tỷ lệ. Sư hạt phỏng đoán cũng là bởi vì trước mọi người cuối cùng một làn công kích, dẫn đến HP giảm xuống phi thường cấp tốc. Đến chính nó cảm giác nguy hiểm giai đoạn, không đúng vậy sẽ không như vậy quay đầu liền chạy. Sư hạt nói thế nào cũng là cấp 10 ma thú, đoạn thu mấy người nhọc nhằn khổ sở đánh lâu như vậy. Làm sao cũng không thể để cho hắn liền như vậy chạy mất. Nhiệm vụ cái gì rồi cùng đoạn thu nghĩ tới như thế. Quay đầu lại đang hoàn thành cũng không muộn, này con sư hạt tuyệt đối không thể bỏ qua, theo vết máu. Ba người nhanh chóng đi tới, rất tốt lần theo bởi vì sư hạt chạy trốn địa phương đâu đâu cũng có vết máu. Xem ra thương không rõ, bởi vì ở trong rừng rậm, cây cối chặn lại rồi tầm nhìn. Không phải vậy đoạn thu liền để trên không trung dạ oanh chiến cơ tìm kiếm Money xuyên qua rồi khu. Rừng rậm rạp, mọi người đã rời xa phong thanh xà đông đảo hồ nước. Dần dần hướng về cách đó không xa một tòa núi nhỏ đi tới. Sư hạt bị thương dĩ nhiên cũng có thể chạy xa như vậy. Đoạn thu mấy người đều đuổi khối 5 phút đồng hồ vẫn không có nhìn thấy sư hạt hình bóng. Nên chạy không xa lắm. Sư hạt bị thương rất nghiêm trọng, Tử vừa đi vừa nói chuyện. Này một đường ba người phát hiện rất nhiều máu tích. Trên đường rất bình tĩnh không có tình cờ gặp cái khác ma thú. Rất nhanh ba người ngay ở dưới chân núi một khối to lớn nham thạch bên cạnh phát hiện mục tiêu. Chính thức bị thương sư hạt ma thú. Sư hạt dáng vẻ hiện tại phi thường thê thảm. Khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết thương. Nó đang dùng chính mình đầu lưỡi liếm chân một chảy máu vết thương. Tử thấy thế ẩn thân quá khứ làm mất đi cái trinh sát thuật. Sư hạt sắp chết rồi. Hắn có cái sắp chết biên giới trạng thái. Hiện tại có hơn 5.000 sinh mệnh, chu vi hẳn là không cái khác ma thú. Không phải vậy hắn cũng không lại ở chỗ này, đoạn thu nghe xong cùng Phong Lăng đối diện một chút. Hai người đều gật gật đầu bắt đầu chuẩn bị skill. Sư hạt vào lúc này thật giống phát hiện cái gì. Ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn bốn phía, có điều nó cũng vô dụng phát hiện ngay ở nó cách đó không xa ẩn thân tiếp cận từ. Mấy giây sau ba người đồng thời phát động công kích, phép thuật cùng kiếm khí trực tiếp trúng đích sư hạt vết thương đầy dẫy thân thể. Hống, sư hạt động tác rất nhanh, lập tức liền làm được phản kích, ba người phụ cận đều xuất hiện lượng lớn địa đâm công kích. Có điều đoạn thu ba người sớm đã có phòng bị, rất dễ dàng né tránh địa đâm công kích, cuối cùng sư hạt bị gió lăng phóng thích hắc ám trực mâu cho đóng đinh. Đang giết chết này con sư hạt sao? Phong Lăng thăng cấp, đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Bạo đồ vật, đoạn thu nhìn trôi nổi ở tại chỗ trang bị cao hứng nói. Cấp 10 sư hạt khẳng định là có thể tuôn ra trang bị. Dù sao cũng là vượt cấp giết quái. Từ mấy cái thoáng hiện đi tới sư hạt bên người. nàng kiếm lấy trên đất hắc ám tệ cùng trang bị. Nói tiếp, cấp 5 item hoàng kim, là cái mũ giáp, thuộc tính còn có thể, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Thả công hội nhà kho đi, ngươi đem dư hạt vật liệu vặt hái một hồi. Ta vặt hái đẳng cấp không ngươi cao, trong này vặt hái đẳng cấp cao nhất chính là tử. Nàng nhìn thấy cái gì thứ hữu dụng đều sẽ teleport quá khứ vặt hái. Hiện tại đã là cấp 4 vặt hái đẳng cấp, vặt hái đẳng cấp không có login. Thượng tuyến, đẳng cấp càng cao vặt hái đi ra đồ vật cũng là vượt qua hoàn chỉnh. Càng tốt, nơi này phong cảnh không sai nha. Ngươi xem bên kia dĩ nhiên có cái vách núi. Phong Lăng đi tới sư hạt bên cạnh thi thể sau liền quan sát bốn phía. Vách núi, Đoạn Thu sững sờ. Nơi như thế này vẫn còn có vách núi. Hắn kỳ quái nói rằng, chúng ta đi nhìn, cũng có thể phát hiện cái gì. Ba người đi tới Phong Lăng nói vách núi bên cạnh. Nếu như không phải Phong Lăng tỉ mỉ quan sát vẫn đúng là không tốt phát hiện. Giấu giếm rất sâu, chu vi đều là dây leo cùng thấp bé cây cối. Rất khó nhìn ra tới đây là một hẻm núi. Hẻm núi giống như bị món đồ gì bổ ra như thế. Đoạn Thu lấy ra kính viễn vọng quan sát đến. Rất nhanh sẽ phát hiện một hoàng kim hòm báu. Hắn kinh hỉ nói rằng, đối diện vách núi có cái hang động. Thật giống là hoàng kim hòm báu. Tử cũng lấy ra kính viễn vọng. Nàng cũng nhìn thấy Đoạn Thu nói địa phương. Hẳn là... Ta cũng nhìn thấy, đã có hoàng kim hòm báu liền chứng minh nơi này khẳng định có những thứ đồ khác. Đoạn Thu lập tức nói rằng, đang tìm xem, có thể có những thứ đồ khác. Hai người sử dụng kính viễn vọng quan sát một hồi lâu. Ngoại trừ cái kia hoàng kim hòm báu ở ngoài, không có từ A phát hiện những thứ đồ khác, có điều lại phát hiện ma thú hình bóng, là xà loại hình ma thú. Ở phía xa chính là rất lớn sương mù. Che khuất tầm nhìn, chúng ta hiện tại hạ đi đi. Đoạn Thu ánh mắt tràn ngập mạo hiểm tinh thần. Hắn nhìn Phong Lăng cùng Tử nói rằng. Phong Lăng nghe xong lắc đầu nói. Không được, chúng ta quá thiếu. Tình cờ gặp mạnh mẽ ma thú không có năng lực chống cự. Muốn đang gọi chọn người, Tử nghe xong cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng, vạn nhất tình cờ gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Được rồi. Vậy thì đang gọi chọn người hạ xuống. Đoạn Thu biết hai người ở quan tâm chính mình an toàn. Nơi này dù sao cũng là Thiên Phong thành phụ cận. Tuy rằng mạnh mẽ ma thú đều bị đánh đuổi. Thế nhưng không ai nói chắc được có thể hay không thật sự ẩn giấu đi vài con không hề rời đi ma thú. Đoạn Thu mở ra cùng Dạ Oanh chiến cơ liên tiếp nói rằng. Này! Có thể nghe được hay không, Dạ Oanh chiến cơ ngay ở ba người trên không lẳng lặng trôi nổi. Đương nhiên là ẩn thân trạng thái. Không tới một giây thì có êm tai âm thanh truyền đến. Có thể nghe được, hội trưởng đại nhân có chuyện gì không, âm thanh là người mới một trong. Đoạn Thu cũng không nhớ kỹ tên. Hắn nói rằng, người đi xem vài tên ma pháp sư đều có chuyện không. Gọi hạ xuống ít nhất hai người. Những người khác không có chuyện gì cũng gọi hạ xuống. Chúng ta muốn thám hiểm một hẻm núi tương đối nguy hiểm mà ni. Được rồi, rất nhanh Dạ Oanh chiến. Cơ liền hạ xuống ở cách đó không xa. Địa hình nơi này cũng tạm được. Dạ Oanh chiến cơ có thể thuận lợi đáp xuống đất diện. Khẩn đón lấy, ba tên ma pháp sư đều đi xuống. Mặt sau theo hai tên mục sư. Còn có An Y, hết chương.